Vô địch thiên hạ 216 chương 2133 tiếp xuống một đao này chương 2133. Tiếp xuống một đao này đương nhiên. Hoàng Tiểu Long lực lượng tự nhiên không có khả năng siêu việt thiên giới. Đừng nói Hoàng Tiểu Long. Chính là chúa tể thập giai hậu kỳ cường giả tối đỉnh cũng không có khả năng siêu việt thiên giới cho nên. Theo thiên thần. Dung hợp thiên giới bản nguyên lực lượng hắn. Hiện tại đã đứng ở thế bất bại. Bởi vì, chỉ cần thiên giới bất diệt, như vậy thiên giới bản nguyên lực lượng sẽ liên tục không ngừng. Vĩnh viễn không khô cạn mà Hoàng Tiểu Long bản thân chúa tể chi lực, luôn có thời điểm tiêu hao hầu như không còn. Chết đi thiên thần vừa hô đại đao trong tay đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long lần nữa một chém mà ra. Ông đao mang diệu động vạn ước bên trong toàn bộ thiên giới khí lưu đều bị quấy. Nhìn xem đao mang này. Thiên giới tất cả mọi người ai cũng hãi nhiên sợ hãi. Phảng phất dưới một đao này. Có thể đem toàn bộ thiên giới mổ ra thành hai nửa. Tất cả mọi người đều có chuẩn bị cắt chém thành hai nửa cảm giác. Mặc dù chỉ là ảo giác, nhưng lại là chân thật như vậy. Đao mang vượt ngang trăm ước sẵm thẳng bức Hoàng Tiểu Long từ Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu giữa trời chém xuống. Thiên thần lúc trước công kích. Liền có thể so với vạn thế thi triển thái thanh một kích toàn lực. Hiện tại có được thiên giới bản nguyên lực lượng duy trì. Một đao chi kích này. Uy lực đâu chỉ mạnh gấp 10 lần nhìn xem giữa trời chém xuống diệu thế đao mang. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang điên cuồng dâng trào. Sau lưng 16 cánh triển khai. Cái này đến cái khác quang minh tiểu thần giới ngưng tụ. Trong tay quang minh thần trượng xuất hiện. Tam đại thành đạo thánh cách thôi động. Đột nhiên một kích hướng không trung đánh ra. Mọi người thấy. Một cái cử đại đến không cách nào hình dung quang minh sông lớn xuất hiện. Bành trướng cực kỳ. Nghênh thiên mà lên. Như quang minh cử long. Muốn đem thiên giới oanh phá. Oanh quang minh sông lớn cùng diệu thế đao mang đụng vào nhau. Thiên giới ầm ầm vang vọng thiên địa đã mất đi tất cả thanh âm. Tê cái này vừa đụng chạm. Cuốn lên trùng điệp hủy diệt khí vân đằng sau. Diệu thế đao mang rốt cuộc xé sách quang minh sông lớn. Từ quang minh sông lớn giải đất trung tâm vạch một cách mà xuống. Quang minh sông lớn bị tách ra hai nửa. Đao mang tiếp tục hướng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu chém xuống. Nơi xa. Hồng Mông Chi Vương. Kim Giác Tiểu Ngưu bọn người thấy thế. Sắc mặt thảm biến. Kêu sợ hãi. Tiểu Long tại đao mang chém xuống lúc. Hoàng Tiểu Long trong tay quang minh thần trưởng quang minh bắn ra. Hóa thành một đầu quang minh sơn mạch. Ngăn tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Bất quá. Dù vậy. Khi đao mang chém xuống. Quang minh thần trưởng biến thành quang minh sơn mạch vẫn bị chém văng tán. Quang minh thần trưởng rơi xuống đất. Mà Hoàng Tiểu Long cũng đều bị chém tiến vào lòng đất. Lòng đất ầm vang nổ tung lên. Một cái sâu không lường được to lớn hố sâu xuất hiện. Nương theo lấy hố sâu to lớn sâu không lường được này. Trên mặt đất xuất hiện một đầu tung hoành trăm ước sắm vết đao. Vết đao xinh xinh đem đại địa chống ra. Một đầu to lớn khe nước tạo ra. Thiên địa yên tĩnh. Tất cả mọi người khó mà tâm linh kinh ngạc. Chư thiên vạn giới. Một người lực lượng. Vậy mà có thể mạnh đến nỗi tư một đao này chém xuống. Nếu không có có Hoàng Tiểu Long ngăn cản, chỉ sợ có thể đem mặt đất triệt để chém ra Tiểu Long Kim Giác Tiểu Ngưu. Hồng Mông Chi Vương bọn người trước hết nhất kịp phản ứng. Nghẹn ngào kêu to. Hướng to lớn hố sâu tật tốc bay tới. Thiên thần nhìn xem hố sâu to lớn kia. Lại là nới lỏng một ngụm đại khí. Vạn thế cũng là lộ ra dáng tươi cười. Vừa rồi thiên thần một kích kia. Chính là hắn bị đánh trúng. Cũng muốn trọng thương. Dưới sự khinh thường thậm chí có vẫn là khả năng. Hoàng Tiểu Long coi như không chết cũng cách cái chết không xa. Thời khắc sống còn. Hoàng Tiểu Long ỉ lại cầm thực lực vậy mà không có gọi ra Lôi Châu đi ra ngăn cản. Này cũng giúp bọn hắn đại ăn. Không phải vậy. Bọn hắn phải giải quyết Hoàng Tiểu Long còn không có dễ dàng như vậy. Sau đó phải giải quyết Hoàng Tiểu Long liền dễ dàng nhiều. Nhìn xem Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người hướng to lớn hố sâu bay đi. Thiên thần lạnh giọng cười một tiếng. Thanh ngự. Hồng mông. Các ngươi vừa rồi theo Hoàng Tiểu Long sông ta tu luyện cung điện. Thu hết ta bảo khố. Không nghĩ tới có giờ khắc này a, ta hiện tại liền trước đem các ngươi bóp chết. Sau đó lại giết Hoàng Tiểu Long. Để Hoàng Tiểu Long nhìn xem chí thân yêu nhất chết ở trước mặt hắn nói xong. Tay phải hư không đè ép mà xuống. Một cái trường ấm to lớn trống giống hướng kim giác tiểu ngưu mấy người rơi xuống. Đối mặt thiên thần cái này oanh sát một trường. Kim giác tiểu ngưu. Hồng mông chi vương mấy người đều là sắc mặt sợ hãi. Một trường này. Chính là phổ thông chúa tể cao giai cũng khó khăn đón lấy. Huống chi mấy người bọn hắn vạn giới bá chủ mắt thấy một trường này liền muốn ấm vang mà xuống. Đem mấy người oanh sát. Đúng lúc này, đột nhiên, hừ lạnh một tiếng vang lên. Vô số quang minh kiếm khí từ to lớn trong hố sâu mãnh liệt bắn mà ra. Quang minh kiếm khí trong nháy mắt liền đâm xuyên qua trường ấm to lớn. Thiên thần oanh sát một trường thủng trăm ngàn lỗ tiêu tán theo thiên địa. Trước mắt đột biến, để thiên thần cùng vạn thế bọn người khẽ giật mình. Đám người không khỏi nhìn về phía to lớn hố sâu. Chỉ gặp trong hố sâu vô số kim quang phun ra. Một bóng người chậm rãi dâng lên. Chính là lúc trước bị kích xuống lòng đất Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân bao trùm lấy vảy rồng màu vàng cùng một tầng kim Phật chi quang. Mặt khác, bên ngoài thân hắc ám quang mang ngưng tụ. Lưu chuyển lên đảo đảo lồng lấy chi quang. Hạ thiên thần hai mắt co rụt lại, sắc mặt có chút khó coi. Hắn nhìn ra được. Hoàng Tiểu Long tựa hồ không có việc gì vừa rồi một kích kia. Vẹn vẹn chỉ là đem Hoàng Tiểu Long đánh vào lòng đất. Chịu chút bị thương ngoài ra vạn thế cũng đồng dạng sắc mặt khó coi. Đồng thời hai mắt khó nén trong lòng giật mình. Hoàng Tiểu Long bản thể phòng ngự vậy mà so 3 năm trước đây mạnh nhiều như vậy, nếu là 3 năm trước đây. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận vừa rồi thiên thần một kích kia. Tuyệt đối không có khả năng không có việc gì. Tiểu Long kim giác tiểu ngưu, Hồng Mông chi vương mấy người gặp Hoàng Tiểu Long không có việc gì, đều là trên mặt đại hỷ. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn xem thiên thần. Nếu không phải 3 năm này thổ thú man lôi châu lôi chi lực không ngừng rèn luyện. Hắn tam đại thành đạo thánh cách. Thánh mạch. Thánh thể đều tăng lên trên diện rộng. Vừa rồi một kích kia. Hắn thật đúng là muốn bị thương nặng. Bất quá. Cũng là hắn chủ quan. Không nghĩ tới thiên thần dung hợp thiên giới bản nguyên lực lượng đằng sau. Lại bằng vào trong tay chí tôn linh bảo chi đao. Công kích vậy mà mạnh tới mức này. Rất tốt. Thiên thần cười lạnh nói. Hoàng Tiểu Long. Không nghĩ tới ngươi vẫn rất kháng đánh. Bất quá. Vừa rồi một đao kia chỉ là làm nóng người mà thôi. Tiếp xuống một đao này. Ta nhìn ngươi có thể hay không đỡ được nói xong. Đại đao trong tay lần nữa một chém mà ra. Một đao này. Đao mang càng tăng lên. Xẹt qua chân trời. Tựa hồ ngay cả trời cũng có thể chém xuống tới. Ngay tại thiên thần chém ra một đao lúc. Hoàng Tiểu Long động. Hoàng Tiểu Long lần nữa hiện thân lúc. Đã đi tới thiên thần cùng vạn thế phía sau. Hoàng Tiểu Long một quyền trong nháy mắt oanh ra. Bất quá. Một quyền này. Cũng không phải là đánh phía thiên thần. Mà là đánh phía vạn thế. Hoàng Tiểu Long đã sớm nhìn ra. Chỉ bằng vào thiên thần cảnh giới hiện tại. Còn không thể dung hợp thiên giới bản nguyên lực lượng. Cho nên vừa rồi hắn mới mở miệng để vạn thế giúp hắn một tay. Vạn thế bỗng nhiên quay đầu lại. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long oanh sát mà đến một quyền. Sắc mặt đại biến. Vừa hô. Toàn thân xanh đậm quang mang đại bảo. Vạn thế chi trúc hóa thành thanh trúc thần khải. Đồng thời. Hắn một quyền nghênh hướng Hoàng Tiểu Long. Thái thanh chi khí điên cuồng tuôn ra. Âm âm chỉ gặp Hoàng Tiểu Long nắm đấm kim quang bắn ra. Trong nháy mắt liền phá vỡ vạn thế thái thanh chi khí. Tiếp theo. Đánh vào vạn thế trên ngực. Vạn thế trên người thanh trúc thần khải bị đánh đến vỡ ra. Quyền kình xuyên thấu qua vạn thế ngực. Từ phía sau lưng oanh ra. Tiếp lấy đánh vào thiên thần trên thân. Chỉ gặp vạn thế bị Hoàng Tiểu Long một quyền này đánh cho bắn ngược ra ngoài.

Vạn Thế chỉ cảm thấy mi tâm muốn nứt. Hắn dọa người phía dưới, đem món kia chí tôn linh bảo thần khải triệu đi ra. Bất quá món kia chí tôn linh bảo thần khải lần trước thụ hoàng tiểu long thú man lôi châu một kích về sau, khải trên thân còn có mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết sách. Mặc dù chí tôn linh bảo thần khải này tổn hại, nhưng là lúc này Vạn Thế không quản được nhiều như vậy. Toàn thân chúa tể chi lực thôi động, liều mạng chống ra thần khải phòng ngự đại trận. Đồng thời tay trái vung lên, Vạn Thế cử trúc hướng hoàng tiểu long vung lên mà ra. Tiếp lấy tay phải ngưng tụ thái thanh chi khí, đánh phía hoàng tiểu long mặt kiếm, muốn đem hoàng tiểu long mặt kiếm cản lại. Hoàng tiểu long không nhìn đánh tới Vạn Thế cử trúc, trong tay mặt kiếm thế công không ngừng, cùng Vạn Thế thái thanh chi khí đụng đánh vào cùng một chỗ. Danh xưng có thể đem tất cả quy về hỗn độn cùng ngũ hành thái thanh chi khí, cùng hoàng tiểu long mặt kiếm đụng vào nhau về sau, chỉ gặp mặt kiếm lại bị không ngừng chuyển hóa thành hỗn độn. Nhưng là mặt kiếm kiếm mang lại là xuyên thấu qua thái thanh chi khí kích vào Vạn Thế mi tâm, cột máu bắn tung tóe. Cùng lúc đó, Vạn Thế cử trúc đánh trúng hoàng tiểu long ngực, hoàng tiểu long bị đánh cho liên tục lui bay. Bất quá, hoàng tiểu long ngực chỉ là lưu lại một đạo vết thương, ngay cả máu đều không có chảy ra. Vạn Thế từ trên cao cắm rơi, bị hoàng tiểu long đánh lui. Vừa mới ổn định hạ thân hình, thiên thần chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, yết hầu nóng lên. Nhưng là đột nhiên nhìn thấy từ trên cao cắm rơi Vạn Thế, không khỏi sắc mặt đại biến, há miệng ra, máu từ yết hầu phun ra. Vạn Thế huyên thiên thần thanh âm vừa dứt, chỉ gặp bóng người trước mắt lói lên. Hoàng tiểu long hữu thủ kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt liền hướng hắn hai mắt đâm một cách mà đến. Như kiếm khí này đâm thực, tuyệt đối có thể đem tết tóc thấu. Lại thêm hoàng tiểu long lực lượng hủy diệt, thiên thần chính là không chết, ngay cả chết cũng không xa. Thiên thần hai mắt sợ hãi, trong đầu hiện lên cả đời đủ loại hình ảnh. Trong tay hắn chí tôn linh bảo đại đao nâng lên, muốn ngăn lại hoàng tiểu long kiếm khí, nhưng là vô dụng. Hoàng tiểu long kiếm khí vậy mà vòng qua đại đao, tiếp tục hướng hắn hai mắt đâm đến. Phải chết sao? Một loại cảm giác tử vong che đậy thiên thần tâm linh. Nguyên bản quang minh thiên địa trong nháy mắt này phảng phất muốn vĩnh cửu lâm vào hắc ám. Chú Minh Tông, lão tổ tông, tất cả mọi người trơ mắt nhìn hoàng tiểu long kiếm khí muốn từ thiên thần hai mắt đâm thủng mà vào. Ai cũng sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng tràn ngập vô tận uy nghiêm hùng hồn thanh âm vang vọng đất trời. Vô tri hậu bối, chớ có làm càn. Ngay sau đó, một cái bàn tay lớn màu xám xuất hiện tại hoàng tiểu long đỉnh đầu, đè ép mà xuống. Bàn tay lớn màu xám này đè ép xuống lúc, vô cùng vô tận hào quang màu xám tràn ngập thiên địa. Tại hào quang màu xám này ảnh hưởng dưới, toàn bộ thiên giới nguyên bản mạnh mẽ trưởng thành tất cả sinh vật vậy mà đã mất đi tất cả quang trạch, phảng phất đã mất đi tất cả sinh cơ đồng dạng. Tất cả mọi người cảm giác chấn động toàn thân, phảng phất có thứ gì bị rút đi đồng dạng. Nhìn xem bàn tay lớn màu xám đang đè ép xuống này, hoàng tiểu long sắc mặt giật mình, chỉ có thể từ bỏ đánh giết thiên thần, thân hình lui tránh ở giữa. Tam đại thành đạo thánh cách vận chuyển, quang minh cử trưởng đánh phía bàn tay lớn màu xám kia. Bình một ánh sáng một bụi, hai loại quang mang bắn ra. Tất cả mọi người hai mắt đau xót, đến gần một chút cường giả đều bị lực lượng dư ba bay ra, thiên thần cũng đều bị xông đến tung bay ra. Hoàng tiểu long thối lui đến bên ngoài mấy vạn dặm, đứng vững, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem thiên giới đỉnh cao nhất. Chỉ gặp tỏa lạc tại thiên giới đỉnh cao nhất trên thiên cung, lúc này ngồi xếp bằng một cái lão giả. Lão giả ngoại trừ đầu, địa phương khác đều là hóa thành hỗn độn chi khí. Thiên chủ hoàng tiểu long chậm rãi nói: "Vô địch thiên hạ 216 chương 2135 ta hiện tại liền đưa ngươi thu thập." Hoàng tiểu long mặc dù không có gặp qua thiên chủ, nhưng là trước mắt lão nhân khí thế đè ép chư thiên kia, tuyệt đối là thiên chủ không thể nghi ngờ.

Cho nên đem địa điểm ước chiến định tại thiên giới Thiên Chi Hà. Là muốn mượn thiên giới bản nguyên lực lượng. Thiên chủ cười lạnh. Buồn cười, ta giết ngươi một cách nho nhỏ hậu bối. Còn cần gì mượn nhờ thiên giới bản nguyên lực lượng Hoàng Tiểu Long. Chịu chết đi, thiên chủ vừa dứt lời. Hai tay vung lên. Hướng Hoàng Tiểu Long vỗ mà tới. Hai cái trường ấm to lớn màu xám không biết che đậy bao nhiêu ước sẩm. Cao không biết bao nhiêu vạn trượng. Tại dưới hai cái bàn tay lớn màu xám này. Phảng phất tất cả đều sẽ được oanh thành hư vô. Tại trong phạm vi che đậy của hai cái cự trưởng này, thiên giới vô số sinh vật trong nháy mắt ảm đạm. Phảng phất bị rút đi tất cả sinh cơ, tất cả sức sống. Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ. Xem ra, đối phương Táng Thần Đại Pháp không chỉ có thể ngưng tụ tử khí, còn có thể dung hợp thiên địa vạn vật sinh cơ cùng sức sống. Chỉ cần thiên địa còn có sinh cơ cùng sức sống, như vậy thiên chủ lực lượng liền có thể cuồn cuộn bất tận. Nhìn xem hai cái bàn tay lớn màu xám đập ép mà tới, Hoàng Tiểu Long trầm giọng vừa quát. Sau lưng 16 cánh thỏa thích trống ra. Cái này đến cái khác quang minh thế giới không ngừng dâng lên. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long ngực địa ngục chi tâm bác động. Một tiếng ấm vang vọng thiên giới. Tất cả mọi người tâm linh máy động. Phảng phất bị trọng kích một chút. Cho dù là ngay cả thiên chủ cũng là những mày. Hiển nhiên, chính là ngay cả chúa tể cửu giai sơ kỳ đỉnh phong hắn. Tại Hoàng Tiểu Long hiện tại địa ngục chi tâm uy lực bên dưới cũng nhận ảnh hưởng. Trong nháy mắt này, Hoàng Tiểu Long xuất thủ. Hoàng Tiểu Long tam đại thành đạo thánh cách, tam đại thánh mạch đủ nhưng thôi động, song quyền oanh một cái. Đông thiên giới phảng phất bị Hoàng Tiểu Long song quyền lôi vang. Hai cái to lớn kim quyền nghênh hướng thiên chủ bàn tay lớn màu xám. Bầu trời nổ vang. Vô số quang mang bạo liệt. Phía dưới đại địa càng là một mảnh lại một mảnh vỡ ra. Từng tòa sơn phong hóa thành bột mịn. Cho dù là tại phía xa bên ngoài mấy tỷ dặm một chút lão tổ cũng đều bị nổ vang này chấn động đến thất khiếu chảy máu không ngừng. Ai cũng sợ hãi hãi nhiên. Toàn bộ thiên giới phảng phất đều đang chấn động, khí lưu cuồng bạo quét sạch các ngõ ngách. Nhìn xem hai người như là diệt thế một kích, đám người kinh hãi. Dưới một kích, Hoàng Tiểu Long lui về sau mấy vạn dặm. Bất quá, thiên chủ cũng đều bị chấn động đến trượt bay ra ngoài. Tại mấy ngàn dặm bên ngoài ngừng lại. Hai người lần giao thủ này, thiên chủ hơi chiếm thượng phong. Nhưng là, thiên chủ sầm mặt lại. Vừa rồi dưới một kích, hắn cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong. Lúc đầu hắn coi là vừa rồi một kích kia, hắn có thể đủ đem Hoàng Tiểu Long đánh vào lòng đất coi như dầu gì. Hắn cũng có thể đem Hoàng Tiểu Long đánh bay. Hoàng Tiểu Long thực lực lớn lớn vượt qua hắn dự liệu. Chúa tể ngũ giai hậu kỳ thiên chủ nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, hai mắt có vô số lôi hỏa chớp hiện. Vạn thế không phải nói Hoàng Tiểu Long chỉ là chúa tể tứ giai hậu kỳ đỉnh phong sao? Thế nhưng là hiện tại Hoàng Tiểu Long lại là chúa tể ngũ giai hậu kỳ, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long 3 năm này vậy mà có thể từ chúa tể tứ giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến chúa tể ngũ giai hậu kỳ? Cái này thiên chủ mặc dù một mặt đờ đẫn không lộ vẻ gì, nhưng là nội tâm lại là nhấc lên kinh đào hải lãng. Khó trách ngươi dám không có sợ hãi như thế. Thiên chủ đè xuống trong lòng chấn kinh, lạnh lùng nói. Bất quá, đừng nói chúa tể ngũ giai hậu kỳ, ngươi chính là chúa tể lục giai hậu kỳ, ta cũng tất sát ngươi. Thiên chủ nói đến đây, trong tay xuất hiện một vật, lại là một cái quan tài nơ. Hừ, to, dơ, quy, quy, cơ, à, y. Ban đêm còn có một canh vô địch thiên hạ 216 chương 2136 táng thần quan chương 2136. Táng thần quan quan tài nhỏ này. Bên ngoài thân hiện lên màu xám cho. Cũng không biết là vật gì rèn đúc mà thành. Trên quan tài hiện đầy kinh khủng phù văn. Những phù văn này u bóng xâm xâm, để cho người ta nhìn mà tim đập nhanh. Toàn bộ quan tài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là nó khí tức lại là cường đại đến làm cho tất cả mọi người sắc mặt sợ hãi vạn phần.

trong nháy mắt khô héo. Chết đi. Thành khô thi vô cùng vô tận vong linh lực lượng. Táng diệt tất cả, cho dù là Hoàng Tiểu Long 16 cánh trống lên trùng điệp quang minh thế giới. Cũng đều trong nháy mắt u ám xuống tới. Đã mất đi tất cả ánh sáng minh. Trong nháy mắt này, Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, thú man lôi châu từ đỉnh đầu bay ra. Thú man lôi châu vừa ra. Vô cùng vô tận đất mịt mờ lôi khí dâng trào. Hóa thành một phương lôi hải. Tại trong biển lôi hải này, tất cả diệt hết. Tất cả lại tô phục. Đi, Hoàng Tiểu Long hai tay nâng lên một chút, hướng không trung một đỉnh. Thú man lôi châu ông sắc một vang quang mang bắn ra bên trong, nghênh hướng táng thần quan. Tư tê từng tiếng vang nước thiên địa thanh âm không ngừng vang lên. Thanh âm chui vào đám người linh hồn. Chui vào tâm linh. Xuyên thấu qua vô số không gian. Thiên giới tất cả mọi người trong miệng máu tươi trực phún. Một chút ngoài trăm ước sắm thực lực yếu chút thần vương. Đại đế. Thậm chí nổ tung. Chỉ gặp thú man lôi châu biến thành lôi hải cùng táng thần quan vũ ám quang mang không ngừng đụng vào nhau. Không ngừng rảo diệt một phương. Phương thiên địa. Lôi hải bốc lên. Diễn hóa từng đầu viễn cổ lôi thú. Từng tôn viễn cổ lôi thần. Mà u ám quang mang thê lương lớn rít gào. Không ngừng sinh ra từng đầu vong linh tử thú cùng từng tôn tử thần. Vô luận táng thần quan u ám quang mang như thế nào bạo dũng. Từ đầu đến cuối không cách nào đột phá thú man lôi châu lôi hải. Nhưng là thú man lôi châu cũng vô pháp phá vỡ táng thần quan vũ ám quang mang. Trong lúc nhất thời, hai vật dán lại tại không trung. Nhất thời rằng co. Thú man lôi châu mặc dù là thánh vật, đáng tiếc tổn hại, uy lực chịu ảnh hưởng. Lại thêm Hoàng Tiểu Long còn không có hoàn toàn thôn phệ bên trong lôi lực. Còn không có chân chính hoàn toàn phát huy thú man lôi châu uy lực. Cho nên cũng chỉ có thể cùng táng thần quan bất phân cao thấp. Thiên chủ gặp táng thần quan lại bị thú man lôi châu chống lại. Sắc mặt âm trầm. Hắn đưa tay phải. Một trưởng hướng Hoàng Tiểu Long tập sát mà đến. Đại phá diệt trưởng. Ẩm chứa phá diệt chi lực. Xoắn nát tất cả. Trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái, thánh mạch thôi động đấm ra một quyền. Ầm ầm bốn phía không gian phá toái. Hoàng Tiểu Long phá không mà lên, một quyền hướng thiên chủ phản oanh mà ra. Nửa giờ sau, một tiếng oanh thiên chấn vang, thiên chủ cùng Hoàng Tiểu Long tách ra. Thiên chủ khí tức thở nhẹ, sắc mặt khó coi. Hắn quét mắt thiên giới một chút. Chỉ gặp tại nửa canh giờ này đằng sau, nguyên bản phong cảnh Mỹ bất thắng sổ thiên giới. Tại lực lượng của hai người phá hủy dưới, đã thủng trăm ngàn lỗ. Thay đổi hoàn toàn một cái dạng. Cùng phế tích đã không có khác biệt gì. Thiên chủ trong lòng sát ý bảo dũng. Thiên giới thế nhưng là hắn kinh doanh vô số ước năm. Bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết. Nhưng là hôm nay, lại bởi vì Hoàng Tiểu Long mà hủy Hoàng Tiểu Long. Chết thiên chủ vừa hô. Toàn thân vũ ám quang mang bảo dũng. Những này u ám quang mang hóa thành vô số u ám mũi tên, hướng Hoàng Tiểu Long tề xạ mà tới. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, trong tay vung lên, vô số quang minh lợi kiếm bay ra. Nửa ngày sau, thiên giới ầm vang một vang, chỉ gặp phá vỡ hai cái to lớn lỗ thủng, Hoàng Tiểu Long cùng thiên chủ bay ra. Vô địch thiên hạ 216 chương 2137 khủng bố thiên quốc chương 2137. Khủng bố thiên quốc từ thiên giới sau khi ra ngoài. Hoàng Tiểu Long cùng thiên chủ lại chiến lại đi. Chỗ đến, bốn phía tất cả đều bị hai người lực lượng dư ba xoắn thành bột phấn. Một tòa lại một tòa sơn phong, một mảnh lại một mảnh nguyên cổ sâm lâm đều là tận hóa thành hư vô. Hai người lực lượng kinh động đến rất nhiều thiên quốc cường giả trên thiên lộ. Hai đại chúa tể cao giai, cái kia là thiên giới thiên chủ tiền bối, người trẻ tuổi kia là ai vậy mà cùng thiên giới thiên chủ tiền bối đánh cho bất phân cao thấp, thiên quốc rất nhiều cường giả khiếp sợ không thôi. Thiên giới mặc dù lâu không xuất thế, nhưng là thiên giới tại thiên lộ danh khí hay là rất lớn. Đặc biệt là thiên chủ danh khí cực lớn. Phải biết chúa tể cửu giai sơ kỳ đỉnh phong, chính là tại Thiên Lộ, cũng là số 1 số 2 đỉnh cấp cường giả. Nhưng là bây giờ, một cái danh bất kinh truyền người trẻ tuổi, vậy mà cùng Thiên Chủ đánh cho bất phân cao thấp. Nghe nói trước đó vài ngày, Thiên Chủ tiền bối ước chiến ngoại giới một cái gọi Hoàng Tiểu Long người trẻ tuổi. Chẳng lẽ người trẻ tuổi kia chính là Hoàng Tiểu Long? Ngoại giới lại còn có cao thủ bực này, không phải nói ngoại giới không có chúa tể cao giai sao? Có Thiên Quốc cường giả kinh nghi không thôi. Bởi vì Thiên Lộ Thiên Quốc, chục tỷ năm không ra Thiên Lộ, cùng Thiên Lộ bên ngoài cơ hồ ngăn cách. Cho nên, Thiên Lộ Thiên Quốc cường giả, bình thường xưng Thiên Lộ bên ngoài là ngoại giới. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long là ai? Thiên Quốc càng nhiều người hai mặt nhìn nhau. Bởi vì Thiên Lộ chúng Thiên Quốc cùng ngoại giới không thông, lại thêm Hoàng Tiểu Long là gần nhất 1000 năm mới quật khởi, cho nên Thiên Lộ Thiên Quốc mọi người cũng chưa nghe nói qua Hoàng Tiểu Long. Cũng là một năm trước Thiên Chủ ước chiến Hoàng Tiểu Long lúc, một chút Thiên Quốc cường giả mới nghe qua tên Hoàng Tiểu Long. Mà lại cũng chỉ là thiên giới bốn phía một chút Thiên Quốc siêu cấp cường giả mới nghe qua. Trận chiến này kéo dài 2 ngày 2 đêm, Thiên Lộ một chỗ vô biên đầm lầy phía trên, ầm vang vang vọng, hai đạo nhân ảnh tách ra, chính là Hoàng Tiểu Long cùng Thiên Chủ. Lúc này, hai người đã không biết rời thiên giới bao nhiêu ước vạn dặm. Lúc mới bắt đầu, hai người còn có thể nhìn thấy một chút Thiên Quốc, về sau đã hoàn toàn nhìn thấy Thiên Quốc bóng dáng. Ngay cả Thiên Chủ cũng không biết bọn hắn hiện tại thân ở chỗ nào. Cách này Thiên Lộ vô cùng mênh mông, nguy hiểm trùng điệp, rất nhiều nơi chính là Thiên Chủ cũng không có từng tới. Thiên Chủ nhìn xem đối diện Hoàng Tiểu Long, sắc mặt khó coi, hắn khí tức hơi loạn, hai mắt phức tạp. Lúc mới bắt đầu, hắn cùng Hoàng Tiểu Long bất phân cao thấp. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, hắn chúa tể chi lực hao tổn quá lớn. Vậy mà ngược lại bị Hoàng Tiểu Long áp chế. Hắn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long chỉ là khu chúa tể ngũ giai hậu kỳ, nhưng là chúa tể chi lực khôi phục, vậy mà so với hắn nhanh hơn. Đây chính là thánh thể thánh mạch cùng thành đạo thánh cách chỗ tốt. Tại thời khắc này, hắn manh động thoái ý. Hoàng Tiểu Long, ngươi nếu không phải ỷ vào một cái thánh vật Lôi Châu, ngươi thật sự cho rằng ngươi là đối thủ của ta? Thiên Chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười một tiếng, buồn cười, ngươi nếu là không có Táng Thần Quan, ta hiện tại sớm đã đem ngươi đánh giết. Hoàn toàn chính xác, nếu là Thiên Chủ không có cao giai chí tôn linh bảo Táng Thần Quan, cho dù là chúa tể cửu giai sơ kỳ đỉnh phong, Hoàng Tiểu Long cũng sớm đã đem nó đánh chết. Thiên Chủ khẽ giật mình. Bất quá, hắn cũng không có lại cùng Hoàng Tiểu Long tại trên cái đề tài này dây dưa tiếp. Thân hình lói lên, hóa thành một sợi hỗn độn chi khí, tan biến tại giữa thiên địa. Tốc độ cực nhanh, hẳn là phối hợp không gian đào độn thần phù. Hoàng Tiểu Long, ta Táng Thần Đại Pháp còn không có đại thành, chờ ta Táng Thần Đại Pháp đại thành, lại lấy ngươi đầu chó, ngươi đem cổ lau sạch sẽ. Thiên Chủ thanh âm từ thiên địa tứ phương truyền đến. Nhìn xem Thiên Chủ bỏ chạy, Hoàng Tiểu Long đuổi một hồi, không có kết quả, phía dưới cuối cùng chỉ có thể ngừng lại. Bất quá Hoàng Tiểu Long cũng biết Thiên Chủ có được Táng Thần Quan, bằng hắn thực lực bây giờ, muốn giết Thiên Chủ gần như không có khả năng. Chờ ngươi Táng Thần Đại Pháp đại thành. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, lôi chi lực trong thú man Lôi Châu, hắn mới thôn phệ một nửa, còn có một nửa hắn còn không có thôn phệ. Chờ hắn thôn phệ thú man Lôi Châu một nửa khác lôi chi lực, chính là ngươi Táng Thần Đại Pháp đại thành, cũng giống vậy muốn chết. Hoàng Tiểu Long vãng lai đường trở về, sau đó liên hệ Tiểu Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, cùng sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương. Sau một ngày, Hoàng Tiểu Long liền gặp được Kim Giác Tiểu Ngưu cùng sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương mấy người. Tại Hoàng Tiểu Long cùng Thiên Chủ hai người giao thủ ra thiên giới về sau, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hồng Mông Chi Vương mấy người liền cũng đuổi theo ra thiên giới. Gặp Hoàng Tiểu Long không việc gì, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người mới yên tâm lại. Tiểu Long Thiên Chủ hắn Hồng Mông Chi Vương gặp Hoàng Tiểu Long hỏi. Bị hắn chạy trốn. Hoàng Tiểu Long nói. Mặc dù đã ngờ tới kết quả. Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người hay là không khỏi thất vọng. Dù sao Thiên Chủ vừa trốn, hậu hoạn cũng không nhỏ. Yên tâm đi. Lần sau ta gặp được Thiên Chủ, tất giết hắn. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Đi. Chúng ta về trước thiên giới. Về thiên giới Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người khẽ giật mình. Lập tức minh bạch Hoàng Tiểu Long ý nghĩ. Thế là mấy người cực tốc hướng thiên giới chạy về. Thiên Chủ đào tẩu, Vạn Thế cùng thiên thần chỉ sợ cũng sớm chạy trốn. Trên đường Kim Giác Tiểu Ngưu nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cái này hắn biết. Bất quá hắn về thiên giới tự nhiên không phải là vì truy sát Vạn Thế cùng thiên thần. Thiên Chủ mấy người chạy trốn, thiên giới bảo tàng luôn không khả năng chạy trốn. A, sau một ngày Hoàng Tiểu Long mấy người trở về đến thiên giới. Lúc này thiên giới cơ hồ hoàn toàn thành một vùng phế tích. Từng tòa dãy núi, từng mảnh cung điện đều là hủy hết diệt. Rất nhiều ngoại giới hiếm thấy thần thụ, linh thú cũng tại hai người trong giao chiến bị hủy. Cùng Kim Giác Tiểu Ngưu phỏng đoán một dạng, Vạn Thế, thiên thần, Chú Minh Tông lão tổ tông bọn người sớm đã đào tẩu. Các giới nguyên bản đến đây quan chiến cùng tham gia thiên thần đại hôn cường giả cũng đều tiêu tán đến không còn một mống. Toàn bộ thiên giới, một mảnh vắng vẻ, hoang vu, chỉ còn lại có top 5 top 3 thiên binh đóng giữ. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long mấy người con người trở về, những thiên giới binh sĩ kia đều là sắc mặt sợ hãi, bái phục không thôi. Thấy vậy, Hoàng Tiểu Long cũng lười đối với mấy cái thiên giới binh sĩ này động thủ. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long tại thiên giới thiên cung. Trong thiên cung tức lúc trước chỗ thiên chủ bế quan tu luyện, tìm được thiên giới bảo tàng. Thiên giới bảo tàng mặc dù có thiên chủ sở thiết cấm chế, nhưng là cuối cùng vẫn bị Hoàng Tiểu Long dùng thú man lôi châu đánh ra. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long có chút thất vọng là trong thiên giới bảo tàng bảo bối rất ít, cũng chỉ có 20-30 gốc không thành thục nhị giai, tam giai thiên địa linh vật mà thôi. Xem ra tuyệt đại bộ phận bảo bối thiên chủ đã sớm mang ở trên người. Bất quá, có dù sao cũng so không có tốt. Hoàng Tiểu Long mấy người đem thiên giới bảo tàng thu hết một phen, lúc này mới rời đi thiên giới. Rời đi thiên giới về sau, Hoàng Tiểu Long dự định tìm kiếm địa phương tiếp tục bế quan. Thôn phệ thú man lôi châu còn lại một nửa lôi chi lực hòa luyện hóa hỗn độn hắc hải lôi trì kia. Đằng sau lại đi tìm kiếm hỗn độn mậu thổ lôi trì. Ngay tại Hoàng Tiểu Long thu hết thiên giới bảo tàng, rời đi thiên giới về sau, thiên lộ nơi nào đó không trung, từng đạo bóng người dần hiện ra đến. Chính là thiên chủ, thiên thần, Vạn Thế, Vạn Tiểu Dung, Thiên Du cùng thiên giới các vị cao tầng. Đại ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thiên thần sắc mặt tái nhợt hỏi. Thiên chủ quét qua đám người, mở miệng nói. Đi trước khủng bố thiên quốc. Ta cùng khủng bố thiên quốc, khủng bố quốc chủ quen biết. Đến nơi đó, các ngươi trước dưỡng thương. Nói đến đây, hai mắt sát ý lói lên. Về phần Hoàng Tiểu Long, trước hết để cho hắn sống trên mấy năm, chờ ta táng thần đại pháp đại thành lại nói. Vô địch thiên hạ 216 chương 2138 lạc bảo kim chư hạ lạc chương 2138. Lạc bảo kim chư hạ lạc nghe được thiên chủ nói cùng khủng bố thiên quốc, khủng bố quốc chủ quen biết. Tất cả mọi người là thần sắc chấn động, sắc mặt sợ hãi. Đương nhiên, để đám người sợ hãi chính là khủng bố quốc chủ bản nhân. Tại thiên lộ, vô luận ai nâng lên khủng bố quốc chủ cũng khó khăn tên sợ hãi cùng thất sắc. Khủng bố quốc chủ thiên lộ một đời ma chủ, giết chóc vô số, hung danh vô biên, chính là thiên lộ thập đại cao thủ một trong. Mà lại khủng bố thiên quốc chính là thiên lộ ngũ đại thiên quốc. Thiên chủ mặc dù cũng là thiên lộ thập đại cao thủ một trong, nhưng là hắn xếp hạng lại muốn rớt lại phía sau khủng bố quốc chủ này rất nhiều. Mà lại thiên giới thực lực còn kém rất rất xa khủng bố thiên quốc. Tại trong thiên lộ ngũ đại thiên quốc, khủng bố thiên quốc thực lực xếp hạng thứ ba. Đại ca, ngươi cùng khủng bố quốc chủ quen biết? Thiên thần giật mình về sau, nhìn không được hỏi. Việc này, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nghe thiên chủ nói qua. Thiên chủ nói, đó là trước đây thật lâu chuyện. Khi đó ta vừa đột phá chúa tể cao giai. Tại thiên lộ một chỗ hiểm địa xuất thủ cứu qua khủng bố quốc chủ. Về sau hắn nhận ta là nghĩa huynh. Lúc ấy hắn thực lực còn không bằng ta. Chỉ là không nghĩ tới mấy chục ước năm này đến. Hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Vậy mà phản siêu qua ta. Chỉ là việc này ta không cùng các ngươi nhắc qua, cho nên các ngươi không biết thôi. Thiên chủ không khỏi hồi ức chuyện cũ năm đó. Năm đó, hai người xuất nhập hiểm địa, liên thủ xông qua cái này đến cái khác hoang cổ đại trận. Bởi vì lúc ấy khủng bố quốc chủ chỉ là chúa tể lục giai trung kỳ. Thiên chủ thực lực muốn so nó cao hơn rất nhiều. Cho nên trên đường đi, thiên chủ lũ lũ xuất tay đã cứu khủng bố quốc chủ. Từ hiểm địa sau khi trở về, hai người mặc dù rất hiếm thấy mặt, nhưng là một mực có tín phù liên hệ. Đám người nghe thiên chủ năm đó xuất thủ cứu qua khủng bố quốc chủ, hơn nữa còn là khủng bố quốc chủ nghĩa huynh, đều là kinh hỉ. Đại ca, nếu là có khủng bố quốc chủ xuất thủ, lấy khủng bố quốc chủ thực lực, thu thập một cái hoàng tiểu long, quả thực là dễ như trở bàn tay. Thiên thần càng là vui mừng cười nói. Thiên chủ gật đầu, lấy khủng bố quốc chủ thực lực bây giờ xuất thủ, phải giải quyết hoàng tiểu long, đích thật là đưa tay sức lực. Bất quá, thiên chủ lại là lắc đầu nói, muốn giết hoàng tiểu long còn không cần khủng bố quốc chủ tự mình xuất thủ. Hoàng tiểu long bất quá là một cách ỷ vào một cách lôi châu hậu bối thôi. Nếu là hắn không có viên kia lôi châu, ta muốn giết hắn đồng dạng không cần tốn nhiều sức. Không có viên kia lôi châu, thiên thần cùng vạn thế, vạn tiểu dung, thiên du bọn người không khỏi nghi hoặc. Thiên chủ chậm rãi nôn nói, lạc bảo kim chư cái gì lạc bảo kim chư? Mọi người không có cách nào không kinh hô nghẹn ngào. Vạn thế kinh ngạc nói, chính là cái kia danh xưng có thể thu lấy tất cả bảo bối cùng thần khí lạc bảo kim chư. Thiên chủ gật đầu, không tệ, chẳng lẽ đại ca ngươi biết lạc bảo kim chư? Hạ lạc thiên thần hai mắt trừng lớn, trong tay khủng bố quốc chủ. Thiên chủ gật đầu, bất quá việc này người biết cũng không nhiều. Ta hiện tại cáo chi các ngươi, các ngươi không cần đem hắn nói ra. Đám người đều gật đầu nói, phải, chờ ta táng thần đại pháp đại thành, lại từ khủng bố quốc chủ trong tay mượn đến lạc bảo kim chư này, hoàng tiểu long hẳn phải chết. Thiên chủ cười lạnh nói, lấy hắn cùng khủng bố quốc chủ giao tình, muốn mượn lạc bảo kim chư này dùng một chút sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng là thiên chủ tiền bối, vạn thế nói, lạc bảo kim chư mặc dù là danh xưng có thể thu lấy tất cả bảo bối cùng thần khí, nhưng là ta nghe nói nó chỉ là một kiện hồng mông chí bảo. Lạc bảo kim chư có thể thu được hoàng tiểu long cái viên kia lôi châu, dù sao hoàng tiểu long trên tay cái viên kia lôi châu thế nhưng là thánh vật. Lạc bảo kim chư mặc dù có bực này diệu dụng, nhưng là muốn thu lấy một kiện thánh vật, vạn thế vẫn cảm thấy có chút rất không có khả năng. Thiên chủ lắc đầu cười một tiếng, ai nói lạc bảo kim chư là hồng mông chí bảo, đây chỉ là thế nhân một loại ngộ nhận thôi. Đám người khẽ giật mình, chẳng lẽ lạc bảo kim chư không chỉ là hồng mông chí bảo? Đại ca, ý của ngươi là lạc bảo kim chư là chí tôn linh bảo, thậm chí là thánh vật? Thiên chủ trái tim có chút cuồng loạn mà hỏi thăm. Thiên chủ cười nói, không phải thánh vật, nhưng lại hơn hẳn thánh vật. Về phần lạc bảo kim chư kỹ càng phẩm giai, không có người phán đoán đạt được. Không phải thánh vật, nhưng lại hơn hẳn thánh vật, đủ thấy lạc bảo kim chư kinh người. Không nghĩ tới khủng bố quốc chủ trên tay lại có lạc bảo kim chư. Khủng bố quốc chủ thực lực vốn là kinh người, nếu là lại thêm lạc bảo kim chư này, vậy cũng quá nghịch thiên. Thiên thần sợ hãi than nói, đi, chúng ta trước đi qua khủng bố thiên quốc. Ta đã vừa mới cùng khủng bố quốc chủ có liên lạc, hắn đã thiết tốt tiệc rượu. Thiên chủ nói. Nói xong, xuất không bay đi. Đám người theo sát mà lên. Sau một ngày, rời đi thiên giới Hoàng Tiểu Long mấy người tại thiên lộ một chỗ trên vách núi không ngừng lại. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn bốn phía, ánh mắt dừng lại ở dưới vách núi phương. Chúng ta liền tại bế quan này tu luyện à? Hoàng Tiểu Long nói. Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người tự nhiên không có ý kiến. Đi vào vách núi ngàn trượng lòng đất về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người bắt đầu bố trí phòng ngự trận pháp. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lấy ra Viễn Cổ Thiên Đình, tiến vào Chu Thiên Điện, bắt đầu tu luyện. Bất quá, Hoàng Tiểu Long dự định trước luyện hóa Hỗn Độn Hắc Hải Lôi Trì, sau đó lại thôn phệ Thú Man Lôi Châu một nửa khác lôi lực. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long đã có được 6 đại Hỗn Độn Lôi Trì. Luyện hóa Hỗn Độn Hắc Hải Lôi Trì mà nói, có thể nói là tùy tiện cực kỳ. Vẹn vẹn hơn một tháng, Hoàng Tiểu Long liền đem Hỗn Độn Hắc Hải Lôi Trì luyện hóa. Luyện hóa Hỗn Độn Lôi Hải Lôi Trì, vốn là chúa tể ngũ giai hậu kỳ Hoàng Tiểu Long, đến gần vô hạn ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong. Đem Hỗn Độn Lôi Hải Lôi Trì luyện hóa về sau, Hoàng Tiểu Long lấy ra Thú Man Lôi Châu, bắt đầu thôn phệ còn lại lôi lực. Ngay tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa Hỗn Độn Lôi Hải cùng thôn phệ Thú Man Lôi Châu lôi lực lúc, chư thiên vạn giới lại là một mảnh rung chuyển. Thiên chủ cùng Hoàng Tiểu Long một trận chiến, thiên chủ vậy mà bại, ngay cả thiên chủ đều không phải là Hoàng Tiểu Long đối thủ. Chư thiên vạn giới, còn có ai có thể áp chế Hoàng Tiểu Long? Nghe nói Hoàng Tiểu Long vừa đến thiên giới, liền giết thiên giới đội chấp pháp đệ tử đế cảnh. Không nghĩ tới lúc trước thiên tử, vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Hoàng Tiểu Long giết đế cảnh về sau, lại xông thiên thần tu luyện cung điện, giết thiên giới trăm vạn binh sĩ, đoạt thiên thần bảo khố đằng sau, thiên thần liên thủ với vạn thế, đều bị Hoàng Tiểu Long trọng thương, kém chút bị giết chết. Cái này đến cái khác tin tức, để vạn giới cường giả kinh ngạc không thôi. Thiên thần liên thủ với vạn thế, đều kém chút bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Cuối cùng thiên chủ xuất thủ, vậy mà cũng đều bại không đến bao lâu. Lại có tin tức truyền ra, thiên chủ tiền bối đem người tiến vào thiên lộ chỗ sâu khủng bố thiên quốc. Bây giờ tại khủng bố thiên quốc muốn đem táng thần đại pháp tu luyện đại thành. Khủng bố quốc chủ muốn thay thiên chủ tiền bối xuất thủ, đánh giết Hoàng Tiểu Long, nhưng là bị thiên chủ tiền bối uyển cự. Thiên chủ tiền bối công bố các loại táng thần đại pháp đại thành, muốn tự tay đánh giết Hoàng Tiểu Long tin tức vừa truyền ra, vạn giới lại là chấn động không thôi. Tại các giới chấn động cùng trông mong mà đợi bên trong, trước mắt chính là 2 năm 8 tháng đi qua. Hoàng Tiểu Long bế quan vách núi dưới nền đất, quang mang trần trần, lôi quang quay cuồng không thôi. Tại dưới lôi quang này, bốn phía dãy núi hóa thành hư vô. Nhưng là để cho người ta kinh dị là, những này hóa thành hư vô dãy núi tại dưới lôi quang này, lại từ từ một lần nữa ngưng tụ trở về. Vô Địch Thiên Hạ 216 chương 2139 cùng Tam Thập Tam Thiên Ngoại có quan hệ. Chương 2139 cùng Tam Thập Tam Thiên Ngoại có quan hệ. Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Hắc Ám Chi Vương, Phi Ma Mãng mấy người đã sớm bừng tỉnh. Nhìn xem cảnh tượng kỳ dị này, đều là há to miệng. Kim Giác Tiểu Ngưu khống chế Tử Lôi, đồng dạng có được hủy diệt cùng trùng sinh năng lực. Cho nên Kim Giác Tiểu Ngưu bị yêu giới tôn làm yêu lôi chi tổ. Ý tức nó khống lôi chi thuật không người có thể siêu việt. Nhưng là dù là Kim Giác Tiểu Ngưu Tử Lôi, cũng vô pháp làm đến như trước mắt dạng này, để vô số dãy núi hóa thành hư vô đằng sau lại lần nữa ngưng tụ trở về. Kim Giác Tiểu Ngưu Tử Lôi trùng sinh năng lực cũng chỉ có thể để vật sống khôi phục sinh cơ. Tỉ như một người thương thế cực nặng, Kim Giác Tiểu Ngưu Tử Lôi trùng sinh năng lực có thể cho đối phương thương thế cực tốc khôi phục. Nhưng là hiện tại Hoàng Tiểu Long trước mắt làm quả thực là siêu việt Kim Giác Tiểu Ngưu không biết gấp bao nhiêu lần. Tại trong những lôi quang này, Hoàng Tiểu Long chậm rãi đi ra. Đối mặt đi tới Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền mấy người cũng không khỏi linh hồn chấn chiến. Đây là bọn hắn có một loại ảo giác, phảng phất Hoàng Tiểu Long là trưởng ngự thiên hạ ức vạn thần lôi hoang cổ lôi thần. Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía lôi quang, có thể trưởng thiên hạ sinh, có thể trưởng thiên hạ diệt sinh, tử, âm, dương, đều là tại Hoàng Tiểu Long trong khống chế. Sau khi ra ngoài, nhìn xem Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người chấn kinh thần sắc, Hoàng Tiểu Long cười nói, thế nào, không nhận ra Kim Giác? Tiểu Ngưu phản xạ có điều kiện gật gật đầu, nhưng là lập tức lại lắc đầu. Tiểu Long, ngươi bây giờ Hồng Mông Chi Vương kinh nghi hỏi. Hoàng Tiểu Long cười nói, u, vinh, quy, quy, mơ, ta đã đột phá chúa tể lục giai, hắn biết sư phụ hắn muốn hỏi cái gì. Kỳ thật, sớm tại hơn một năm trước, hắn liền đã đột phá chúa tể lục giai. Nghe Hoàng Tiểu Long đột phá chúa tể lục giai, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người đều là chấn động toàn thân, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Sau một hồi, Kim Giác Tiểu Ngưu cười khổ, tiểu tử ngươi cũng quá nghịch thiên đi, lại cùng tiểu tử ngươi ở lại, chúng ta đoán chừng đều muốn gặp trở ngại chết. Đột phá chúa tể trung giai, thành tựu vạn giới bá chủ đằng sau, bình thường tới nói, chỉ dựa vào chính mình thu nạp thiên địa chi lực tới tu luyện mà nói, ước năm cũng khó có thể tăng lên nửa phần. Cho nên, muốn nhanh chóng tăng lên, nhất định phải dựa vào thiên địa linh vật. Bất quá, thiên địa linh vật quá thư thớt, đặc biệt là nhị giai trở lên thiên địa linh vật, càng là chục tỷ năm khó gặp. Giống trước đó hắc ám thế giới hắc ám kim quả, chục tỷ năm mới ngưng tụ ra một viên. Nhưng là, cho dù là nuốt hắc ám kim quả dạng này nhị giai thiên địa linh vật, tăng lên cũng có hạn. Nào giống Hoàng Tiểu Long như bây giờ, đột phá đơn giản giống uống nước một dạng dễ dàng. Có vẻ như 10 năm trước, Hoàng Tiểu Long mới vừa vặn đột phá chúa tể tứ giai, nhưng là bây giờ, đã là chúa tể lục giai, mà lại không phải chỉ chúa tể lục giai sơ kỳ. Mặc dù biết là bởi vì thú man lôi châu chính là thánh vật nguyên nhân, nhưng là Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Hoàng Tiểu Long nghe Kim Giác Tiểu Ngưu nói muốn gặp trở ngại chết, cười giỡn nói, chư thiên vạn giới chỉ sợ không có tường cứng như vậy. Kim Giác Tiểu Ngưu im lặng, có hay không thiên chủ, vạn thế, thiên thần tin tức? Hoàng Tiểu Long cũng không có lại tiếp tục trò đùa xuống dưới, ngược lại hỏi, hiện tại hắn đã hoàn toàn thôn phệ lôi chi lực trong thú man lôi châu, không chỉ có thực lực đại tăng, mà lại có thể hoàn toàn phát huy thú man lôi châu uy lực, nên thời điểm chém giết thiên chủ. Trước đó vài ngày, ngược lại là có một tin tức, không biết là ai truyền ra. Thương Mục Điền nói, theo tin tức truyền, thiên chủ, vạn thế, thiên thần mấy người chạy trốn tới thiên lộ chỗ sâu khủng bố thiên quốc. Khủng bố thiên quốc, Hoàng Tiểu Long hai mắt ngưng tụ. Trước hắn giết chết Vạn Nhạc lúc, từ Vạn Nhạc trong trí nhớ, liền biết khủng bố thiên quốc này, biết khủng bố thiên quốc tại thiên lộ là một cái dạng gì tồn tại. Khủng bố thiên quốc, thiên lộ ngũ đại thiên quốc một trong, khủng bố quốc chủ, cũng là thiên lộ thập đại cao thủ một trong. Thiên chủ mặc dù cũng là thiên lộ thập đại cao thủ, nhưng là hắn cùng khủng bố quốc chủ so sánh, hay là kém rất nhiều. Bất quá, tại Vạn Nhạc trong trí nhớ, khủng bố quốc chủ này lúc đầu cũng là Hồng Mông ma thần, nhưng là về sau đạt được kinh thiên kỳ ngộ, ma thần huyết mạch lột xác thành thánh mạch, cũng có được thánh thể cùng thành đạo thánh cách, thực lực một đường tiến mạnh. Chỉ là Vạn Nhạc cũng chỉ biết khủng bố quốc chủ này thực lực mạnh hơn thiên chủ rất nhiều, nhưng là cũng không biết khủng bố quốc chủ hiện tại cụ thể cảnh giới cùng thực lực. Kỳ thật, trước kia tại Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương các loại vạn giới cao thủ trong lòng, chư thiên vạn giới chỉ có Vạn Thế một cái chúa tể cao giai. Đó là bởi vì Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương đám người cũng không có đem thiên lộ bao quát ở trong đó. Nâng lên khủng bố thiên quốc, Kim Giác Tiểu Ngưu, Hồng Mông Chi Vương mấy người đều là một mặt ngưng trọng. Tin tức còn sưng, thiên chủ hiện tại mượn nhờ khủng bố thiên quốc linh giới đang tu luyện Táng Thần Đại Pháp, rất nhanh liền đem táng thần đại pháp tu luyện tới đại thành. Đến lúc đó, thiên chủ muốn tự tay giết ngươi. Kim giác tiểu ngưu nói. Hoàng tiểu long gật đầu, đối với cái này, hắn đổ không có để ở trong lòng. Ngược lại là khủng bố quốc chủ kia, hoàng tiểu long phải đề phòng một hai. Có hay không tra được khủng bố thiên quốc kia hiện tại ở đâu, hoàng tiểu long hỏi. Kim giác tiểu ngưu mấy người đều lắc đầu, công bố không biết. Đã như vậy, chúng ta đi trước tìm hỗn độn mậu thổ lôi trì. Hoàng tiểu long nghĩ nghĩ, nói ra, dù sao đã biết thiên chủ tại khủng bố thiên quốc, thoát được hòa thượng thoát không được miếu. Sau khi, hoàng tiểu long mấy người phá không mà lên, hướng tàng bảo đồ chỗ ở điểm mà tới. Xem ra, đến tại thiên lộ bồi dưỡng một chút thế lực mới được. Hoàng tiểu long thầm nghĩ. Hắn mặc dù khống chế địa ngục, quang minh thần giới, ma giới các giới, nhưng là địa ngục, quang minh thần giới thế lực không cách nào sờ ngả vào nơi này. Tại thiên lộ này, nếu là không có thế lực, hoàng tiểu long tương đương hai mắt mù. Tỷ như hiện tại, nếu là ở thiên lộ có thế lực cường đại, muốn tìm kiếm ra khủng bố thiên quốc vị trí, liền dễ dàng nhiều. Ngay tại hoàng tiểu long mấy người theo tàng bảo đồ vị trí hướng hỗn độn mậu thổ lôi trì chỗ mà khi đến thiên lộ chỗ sâu, một chỗ hoang tàn vắng vẻ, bồng bềnh lấy lộn xộn hỗn độn chi khí phía trên không dãy núi, đột nhiên xuất hiện một đám người. Đám người này đều người mặc xích hồng chiến khải, xem ra là xuất từ cái nào đó thiên quốc cường giả. Dẫn đầu là một cái mặt có mặt xẻo trung niên nhân. Nhị ca, hỗn độn mậu thổ lôi trì kia hẳn là ngay tại kề bên này. Tên mặt xẻo sau lưng một người đầu chọc mở miệng nói. Tên mặt xẻo gật đầu. Mọi người phân tán. 10 người một tổ. Bốn phía tìm xem. Quốc chủ bệ hạ nói. Không tiếc bất cứ giá nào. Nhất định phải tìm tới hỗn độn mậu thổ lôi trì, đúng đám người xác nhận. Phân tán ra tới. Đại ca. Hỗn độn mậu thổ lôi trì này thật sự có trọng yếu như vậy, ta xem ra hỗn độn mậu thổ lôi trì này ngay cả nhị giai thiên địa linh vật cũng không bằng. Chúng ta thánh tôn thiên quốc cần gì phải thiên tân vạn khổ tốn hao lớn như vậy công phu, nhất định phải tìm kiếm được hỗn độn mậu thổ lôi trì. Tên đầu chọc kia khó hiểu nói. Tên mặt xẻo nói. Một tòa hỗn độn mậu thổ lôi trì tác dụng tự nhiên không lớn, nhưng là nếu có thể tề tụ chín đại hỗn độn lôi trì, tác dụng có thể xưng nghịch thiên. Mà lại quốc chủ bệ hạ đọc qua vô số điển tịch, đạt được kết luận chín đại hỗn độn lôi trì cùng tam thập tam thiên ngoại có quan hệ cái gì. Cùng tam thập tam thiên ngoại có quan hệ, đầu chọc giật nảy cả mình. Vô địch thiên hạ 216 chương 2140 thương diệt vạn vật chương 2140 thương diệt vạn vật không tệ. Tên mặt xẻo gật đầu. Lúc đầu đối với hỗn độn lôi trì này, quốc chủ bệ hạ cũng không thèm để ý, chỉ là tháng gần nhất tham khảo một bản cổ tịch mới biết đến chín đại hỗn độn lôi trì cùng tam thập tam thiên ngoại có quan hệ, cho nên quốc chủ bệ hạ mới có thể phí khí lực lớn như vậy muốn để chúng ta nhất định phải tìm tới hỗn độn mậu thổ lôi trì này. Về phần tề tụ chín đại hỗn độn lôi trì, việc quan hệ tam thập tam thiên ngoại bí mật gì, quốc chủ bệ hạ cũng không có nói. Nhưng là quốc chủ mệnh lệnh của bệ hạ, chúng ta đi hoàn thành là được rồi, đầu chọc gật đầu. Đại ca nói chính là. Bất quá, hỗn độn mậu thổ lôi trì này chỉ là trong đó một tòa, tám tòa khác không biết ở đâu. Tên mặt xẻo nói. Chúng ta tra được, thiên giới thiên thần đã từng chiếm được một tòa hỗn độn hắc hải lôi trì. Chỉ bất quá trước đó vài ngày, hỗn độn hắc hải lôi trì này rơi vào ngoại giới trong tay một người gọi là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đầu chọc cười nói. Cái này dễ dàng. Đến lúc đó hai người chúng ta đi đem cái này Hoàng Tiểu Long bắt lại. Trực tiếp sưu hồn là được, không cần coi thường cái này Hoàng Tiểu Long. Tên mặt xẻo nói. Nghe nói thiên thần liên thủ với vạn thế đều không phải là cái này Hoàng Tiểu Long đối thủ. Cuối cùng ngay cả thiên chủ xuất thủ đều không chấn áp được cái này Hoàng Tiểu Long. Cho nên hỗn độn hắc hải lôi trì mới rơi xuống cái này Hoàng Tiểu Long trong tay, đầu chọc giật này cả mình. Cái gì có chuyện như thế? Tên mặt sẹo gật đầu. Bởi vì thiên giới phong bế tin tức mà lại vừa phát sinh không lâu, cho nên rất nhiều người đều còn không biết việc này. Cho nên quốc chủ bệ hạ nói, nếu là có Hoàng Tiểu Long tin tức, chúng ta đừng xuất thủ, báo cáo quốc chủ bệ hạ là được rồi. Đến lúc đó do quốc chủ bệ hạ hoặc nguyên soái đại nhân xuất thủ. Đầu chọc gật đầu. Bất quá, ngay tại tên mặt sẹo cùng đầu chọc bọn người bốn phía tìm kiếm hỗn độn mậu thổ lôi trì lúc, đột nhiên tiếng xé gió vang truyền đến. Chỉ gặp nơi xa một đám cường giả phá không mà tới. Nhìn người tới, tên mặt sẹo cùng đầu chọc có chút ngoài ý muốn cùng giật mình. Thần Uy Thiên Quốc người tới chính là Thần Uy Thiên Quốc người. Dẫn đầu là một cái cầm trong tay trường kiếm lão đầu gầy yếu. Hùng Cương, các ngươi tới đây làm gì? Tên mặt sẹo lạnh lùng nhìn chăm chú lên lão đầu gầy yếu kia. Lão đầu gầy yếu Hùng Cương cười nói, Chu Tâm Giật, ngươi nói chúng ta tới cái này làm gì? Các ngươi có thể tới này, chẳng lẽ chúng ta liền không thể đến? Tên mặt sẹo Chu Tâm Giật sầm mặt lại. Hiển nhiên đối phương cũng là chạy hỗn độn mậu thổ lôi trì tới. Chỉ là đối phương là thế nào biết đến có người tiết lộ tin tức các ngươi Thần Uy Thiên Quốc tại chúng ta Thiên Quốc sắp xếp gian tế? Tên mặt sẹo Chu Tâm Giật hai mắt hàn mang. Lão đầu gầy yếu Hùng Cương phảng phất không thấy được trong mắt đối phương hàn ý, dáng tươi cười không thay đổi. Chu Tâm Giật, nói đừng nói đến khó nghe như vậy. Cái gì gian tế không gian tế? Chẳng lẽ các ngươi không có? Tên mặt sẹo Chu Tâm Giật khẽ giật mình. Tốt, chúng ta cũng đừng nhiều lời. Hùng Cương nói, chúng ta đều là vì hỗn độn mậu thổ lôi trì mà đến. Đã như vậy, chúng ta song phương đều bằng bản sự. Ai tìm tới hỗn độn mậu thổ lôi trì này chính là của người đó. Nói xong, cũng không có để ý tới tên mặt sẹo Chu Tâm Giật. Phất tay đối với sau lưng Thần Uy Thiên Quốc các cao thủ nói, phân tán tìm kiếm Thần Uy Thiên Quốc các cao thủ xác nhận, sau đó phân tán ra tới. Tên mặt sẹo Chu Tâm Giật sắc mặt âm trầm. Đại ca, làm sao bây giờ? Đầu chọc chịu thân hỏi. Trước tìm hỗn độn mậu thổ lôi trì. Tên mặt sẹo Chu Tâm Giật trầm giọng nói, chỉ là nửa ngày về sau Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc các cao thủ đem bốn phía không gian này lật ra mấy lần, vẫn không thấy hỗn độn mậu thổ lôi trì hình bóng. Cái này khiến song phương đám người nhướng mày. Bất quá, song phương mọi người cũng không cam tâm, tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Dựa theo tàng bảo đồ vị trí, phía trước dãy núi chính là hỗn độn mậu thổ lôi trì chỗ. Hoàng Tiểu Long cưới kim giác tiểu ngưu, cùng Hồng Mông Chi Vương mấy người phá vỡ tạp nhạp hỗn độn chi khí, hướng mặt trước dãy núi mà tới. Chỉ là, để Hoàng Tiểu Long nghi ngờ là, trong cơ thể hắn bảy đại hỗn độn lôi trì vậy mà không có cảm ứng được hỗn độn mậu thổ lôi trì. Chẳng lẽ hỗn độn mậu thổ lôi trì cùng lúc trước viễn cổ thiên đình một dạng, bị cấm chế giam cầm tại gì không gian à? Hoàng Tiểu Long kinh dị một tiếng, hắn trước tiên phát hiện Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc người. Tựa như là Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc không đến bao lâu, kim giác tiểu ngưu cũng là giật mình cùng ngoài ý muốn. Thánh Tôn Thiên Quốc, Thần Uy Thiên Quốc, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điển, Phi Ma Mãng đều là biến sắc. Thần Uy Thiên Quốc mặc dù không phải Thiên Lộ Ngũ Đại Thiên Quốc một trong, nhưng là thực lực cũng không yếu tại Thiên Lộ Ngũ Đại Thiên Quốc bao nhiêu. Mà lại cái này Thần Uy Thiên Quốc quốc chủ chính là Thiên Lộ Thập Đại cao thủ một trong, thực lực không kém gì Thiên Chủ, thậm chí so Thiên Chủ cao hơn một điểm. Về phần Thánh Tôn Thiên Quốc kia liền càng kinh người, chính là Thiên Lộ Ngũ Đại Thiên Quốc một trong. Mặc dù không thể so với Khủng Bố Thiên Quốc, nhưng là thân là Thiên Lộ Ngũ Đại Thiên Quốc, đủ thấy cái này Thánh Tôn Thiên Quốc thực lực. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người phát hiện Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc đám người lúc, Chu Tâm Giật, Hùng Cương mấy người cũng lần lượt phát hiện Hoàng Tiểu Long bọn người. Mấy người kia chẳng lẽ cũng là vì hỗn độn mậu thổ lôi trì mà đến? Đầu chọc kinh nghi. Hùng Cương cười lạnh, có phải hay không, bắt tới hỏi một chút liền biết. Nói xong, phân phó bên người thủ hạ đi đem những người kia đuổi bắt tới. Vâng, Hùng Cương đại nhân, mấy tên thần uy thiên quốc cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long mấy người bay tới. Mấy người đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt cũng không nhiều lời, trực tiếp liền xuất thủ. Bất quá, mấy tên thần uy thiên quốc cao thủ này vừa mới xuất thủ, liền bị phi ma mãng cách đuôi lớn toàn bộ quét bay đi trở về, đập xuống đến nơi xa dãy núi. Những cao thủ thần uy thiên quốc này thực lực mặc dù không yếu, nhưng là cũng chỉ là đại đế thập giai trung hậu kỳ. Như thế nào ngăn cản được phi ma mãng một kích bất quá? Cân nhắc đến đối phương là thần uy thiên quốc, phi ma mãng lưu lại lực, không có đem hắn giết chết. Dù là như vậy, thần uy thiên quốc cùng thánh tôn thiên quốc đám người cũng là lấy làm kinh hãi. Hùng Cương sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Các ngươi là ai, tới đây làm gì cũng dám xuất thủ trọng thương ta thần uy thiên quốc đệ tử, liên tiếp mấy cái chất vấn. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói. Trọng thương thì như thế nào, nếu không phải thần uy thiên quốc, các ngươi chết sớm. Hùng Cương biến sắc, giận tím mặt, khẩu khí thật lớn. Ta hiện tại liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không giết ta. Nói xong, trong tay một cây trường thương xuất hiện. Trường thương toàn thân đen nhánh, đầu thương lóe ra khiến người ta run sợ hàn mang. Không thể nghi ngờ, trường thương này là hồng mông chí bảo. Mặc dù so ra kém viễn cổ thiên đình, nhưng là không kém gì quang minh thần trưởng. Thương diệt vạn vật đại âm dương toàn qua trường thương trong tay của hắn, lấy vòng tròn chi thế quấy hư không, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đâm một cách mà ra. Lập tức tư không vô số khí lưu lớn rít gào, tạo thành một cái kinh khủng xoáy nước lớn, bao phủ không biết bao nhiêu vạn dặm, hóa thành âm dương chi thế, trong nháy mắt liền vọt tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Cái này Hùng Cương thực lực rất mạnh, chính là chúa tể lục giai sơ kỳ, chính là so năm đó luân chuyển lão quái cũng mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, nhìn xem thôn phệ mà đến đại âm dương toàn qua, Hoàng Tiểu Long chỉ là tay phải vừa nhấc, ngón trỏ bắn ra. Chỉ gặp đại âm dương toàn qua uy lực dọa người kia như bong bóng một dạng bị đạn phát nổ ra. Tiếp theo, Hùng Cương trường thương trong tay bị chấn động đến tuột tay ném đi. Hùng Cương bản nhân càng là như bị trọng kích, bắn ngược ra ngoài. Toàn thân thần khải từng khúc bạo liệt. Vô địch thiên hạ 216 chương 2141 quốc chủ bệ hạ tự mình chạy đến chương 2141. Quốc chủ bệ hạ tự mình chạy đến oanh Hùng Cương miệng phun máu tươi. Hung hăng nện vào dãy núi nơi xa. Không thấy tăm hơi. Bị đá vụn chôn một tầng lại một tầng. Mà thanh trường thương đen nhánh kia cắm vào mặt đất về sau, chỉ gặp trên thân thương xuất hiện từng cái vết sạn. Cái gì thánh tôn thiên quốc cùng thần uy thiên quốc, tất cả mọi người là đủ nhưng biến sắc. Chính là ngay cả thánh tôn thiên quốc tên mặt xẻo Chu Tâm Giật cũng là hãi nhiên. Hùng Cương dù là không phải chúa tể cao giai, cũng là thần uy thiên quốc cao thủ số một số hai. Chính là tại trong các đại tướng của thần uy thiên quốc, cũng đủ để chen vào ba vị trí đầu. Hiện tại lại bị Hoàng Tiểu Long một chỉ bắn bay, mà lại Hùng Cương thanh thần thương kia, thế nhưng là trung giai hồng mông chí bảo, vậy mà không chịu nổi đối phương chỉ lực, bị kích sách ra. Cái này là chúa tể cao giai không? Liền xem như phổ thông chúa tể thất giai, cũng không có khả năng một kích nước trung giai hồng mông chí bảo. Chu Tâm Giật đầu chọc bọn người trong lòng kinh đào hải lãng. Thần uy thiên quốc cao thủ lúc này đem Hùng Cương cứu ra, nhìn xem sắc mặt trắng bệch, hô hấp cực kỳ yếu ớt Hùng Cương, nhìn xem trên thân thương ô thần thương kia vết sạn, đều là tay chân thình lình. Hoàng Tiểu Long nhìn xem thánh tôn thiên quốc cùng thần uy thiên quốc đám người, lạnh nhạt nói, các ngươi hiện tại có thể đi. Đi Chu Tâm Giật đầu chọc bọn người khẽ giật mình, tựa hồ không ngờ tới Hoàng Tiểu Long cứ như vậy thả đám người rời đi. Chỉ là nghĩ đến hỗn độn mậu thổ lôi trì kia, Chu Tâm Giật đầu chọc bọn người lại chần chờ đi ra trước. Bọn hắn quốc chủ thế nhưng là nói, không tiếc bất cứ giá nào đem hỗn độn mậu thổ lôi trì tìm tới. Nhưng là bây giờ, bọn hắn ngay cả hỗn độn mậu thổ lôi trì ảnh cũng còn không thấy được. Cứ như vậy trở về liền ngay cả thần uy thiên quốc người người cũng là trần trờ. Hoàng Tiểu Long thấy thế, hai mắt nhíu lại. Ta cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Một phút đồng hồ sau, các ngươi nếu không rời đi, cũng đừng trách ta xuất thủ. Cảm nhận được Hoàng Tiểu Long trên thân sát ý, Chu Tâm giật đầu chọc đám người sắc mặt biến đổi. Thời gian một giây đi qua. Đại khái 40 mấy giây sau, Chu Tâm giật đầu chọc hô hấp dồn dập. Hai người nhìn nhau, cuối cùng gật đầu, sau đó đem người rời đi. Thần Uy Thiên Quốc đám người thấy thế, cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. Hùng Cương trước khi đi hận nhưng chừng Hoàng Tiểu Long một chút. Đợi Chu Tâm giật, Hùng Cương bọn người sau khi rời đi, Kim Giác Tiểu Ngưu nói, Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc người cũng hẳn là vì Hỗn Độn Mậu Thổ Lôi Trì mà đến. Bọn hắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ di chuyển cao thủ tới. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Cơ hội ta đã cho bọn hắn. Bọn hắn nếu là thật di chuyển cao thủ tới, vậy cũng đừng trách ta lấy hắn thực lực bây giờ. Chính là Thánh Tôn Quốc chủ cùng Thần Uy Quốc chủ cùng đi, cũng là không sợ. Nếu là Thánh Tôn Quốc chủ cùng Thần Uy Quốc chủ đến đây, cái kia càng tốt hơn. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Hắn vừa vặn dự định tại thiên lộ này thành lập thế lực. Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc là cách lựa chọn tốt. Thánh Tôn Thiên Quốc thế nhưng là thiên lộ ngũ đại thiên quốc một trong. Nếu là có thể đem Thánh Tôn Thiên Quốc thu phục, vậy hắn về sau tại thiên lộ làm cái gì đều thật to thuận tiện. Hoàng Tiểu Long để Phi Ma Mãng chú ý bốn phía tình huống, sau đó bắt đầu chuyên tâm tìm kiếm Hỗn Độn Mậu Thổ Lôi Trì. Chỉ là đem bốn phía dãy núi tìm tòi một lần, Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn Thiên Quốc, Thần Uy Thiên Quốc người một dạng, cũng không có phát hiện Hỗn Độn Mậu Thổ Lôi Trì bóng dáng. Hoàng Tiểu Long trầm tư, tàng bảo đồ biểu hiện vị trí sẽ không có sai. Không phải vậy, Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc người cũng sẽ không đồng thời tới đây. Nếu không sai, vậy cũng chỉ có một cái tình huống. Hỗn Độn Mậu Thổ Lôi Trì phải cùng lúc trước Viễn Cổ Thiên Đình một dạng, bị cấm chế giam cầm tại dị không gian. Dị không gian, Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe lên. Đem Hỗn Độn Huyền Quy Lôi Trì, Hỗn Độn Huyền Quang Lôi Trì, các loại bảy tòa lôi trì toàn bộ triệu đi ra. Chỉ gặp bảy đại Hỗn Độn Lôi Trì bao trùm bốn phía không biết bao nhiêu ức sắm không gian. Ánh chớp bảy màu lao nhanh gào thét không thôi. Tại Hoàng Tiểu Long dẫn dắt dưới, ánh chớp bảy màu xông vào bốn phía tất cả không gian. Quả nhiên, theo ánh chớp bảy màu xông vào bốn phía tất cả không gian về sau, phía trước nơi nào đó xuất hiện dị dạng lực lượng ba động. Tại trong dị dạng lực lượng ba động này, Hoàng Tiểu Long cảm nhận được Hỗn Độn Mậu Thổ Lôi Trì một tia lực lượng. Hoàng Tiểu Long hai mắt vui mừng. Khá lắm, ẩn tàng đủ sâu. Nếu không có bảy đại Hỗn Độn Lôi Trì lôi khí dẫn động, thật đúng là khó mà phát hiện được Hỗn Độn Mậu Thổ Lôi Trì này. Như vậy tiếp đó chính là giải khai giam cầm cấm chế này. Chỉ cần đem cấm chế giải khai, muốn thu lấy Hỗn Độn Mậu Thổ Lôi Trì dễ như trở bàn tay. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bắt đầu phá giải Hỗn Độn Mậu Thổ Lôi Trì cấm chế lúc, thoát đi Thánh Tôn Thiên Quốc tên mặt xẻo Chu Tâm giật đầu chọc bọn người ở tại một chỗ hải vực trên không ngừng lại. Đại ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bẩm báo quốc chủ, xin mời nguyên soái xuất thủ, đầu chọc nói. Tiếp theo ánh mắt nghi hoặc. Bất quá, chúng ta thiên lộ khi nào xuất hiện cao thủ như thế? Thiên lộ chúa tể cao giai cao thủ cũng không nhiều. Các đại siêu cấp thiên quốc cao thủ, bọn hắn đều nhận ra, nhưng là cùng Hoàng Tiểu Long đều không khớp. Chu Tâm giật hai mắt lấp lóe, có lẽ hắn không phải chúng ta thiên lộ. Không phải, đầu chọc khẽ giật mình. Đại ca, ý của ngươi là hắn để cho ta nhớ tới một người? Chu Tâm giật nói. Một trận chậm rãi nói, Hoàng Tiểu Long cái gì? Hắn chính là Hoàng Tiểu Long, đầu chọc giật này cả mình. Chu Tâm giật gật đầu. Mặc dù ta chưa từng gặp qua Hoàng Tiểu Long, nhưng là nghe nói Hoàng Tiểu Long tòa hạ có một đầu thanh ngưu tòa kỵ. Hoàng Tiểu Long thực lực cùng vừa rồi chúng ta đụng phải thanh niên hoàn toàn phù hợp. Đầu chọc mừng lớn nói. Tất nhiên là Hoàng Tiểu Long kia trên người hắn có hỗn độn hắc hải lôi trì. Xem ra hắn cũng tại thu đủ hỗn độn lôi trì. Vậy chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian bẩm báo quốc chủ bệ hạ, xin mời quốc chủ bệ hạ xuất thủ. Chu Tâm giật gật đầu. Sau đó đem tín phù lấy ra. Đem sự tình bẩm báo đi lên. Rất nhanh. Thánh tôn quốc chủ liền trở về tín phù. Đại ca thế nào, quốc chủ bệ hạ nói thế nào? Đầu chọc gấp nhưng hỏi. Quốc chủ bệ hạ nói. Để cho chúng ta nguyên địa chờ lệnh. Hắn cùng đại soái xuất chúc tướng hiện tại toàn bộ chạy tới. Chu Tâm giật cười nói. Sao chính là. Quốc chủ bệ hạ cùng đại soái bọn hắn vừa vặn liền tại phủ cận. Mấy giờ liền có thể chạy tới. Đầu chọc chấn kinh. Quốc chủ bệ hạ cùng đại soái tự mình xuất chúc tướng toàn bộ chạy tới. Chu Tâm giật sắc mặt nghiêm túc. Không sai. Xem ra. Bệ hạ đối với hỗn độn lôi trì này là tình thế bắt buộc. Bọn hắn thánh tôn quốc chủ vậy mà xuất lính thánh tôn thiên quốc tất cả cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Cái này cũng đại xuất ý hắn bên ngoài. Bất quá bệ hạ cùng đại soái tự mình xuất thủ, Hoàng Tiểu Long kia tất nhiên trốn không thoát. Đầu chọc bừng tỉnh. Cười lạnh nói. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long phách lối dạng kia. Thực sự để cho người ta không thoải mái. Chờ bệ hạ cùng đại soái đến. Ta nhìn hắn còn thế nào phách lối. Mấy canh giờ đi qua. Hoàng Tiểu Long rốt cuộc phá giam cầm hỗn độn mậu thổ lôi trì cấm chế. Hỗn độn mậu thổ lôi trì màu vàng đất lôi quang bốc lên. Muốn từ trong dị không gian bay khỏi mà đi. Hoàng Tiểu Long đơn trưởng một nhíp. Liền đem hắn trấn áp xuống. Nắm bắt tiến vào viễn cổ thiên đình. Rốt cuộc thành công thu lấy hỗn độn mậu thổ lôi trì. Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi. Đem hỗn độn lôi trì khác dần dần thu nhập thể nội. Vô địch thiên hạ 216 chương 2142 ta nếu không giao đâu chương 2142. Ta nếu không giao đâu bảo vệ ở một bên kim giác tiểu ngưu. Hồng mông chi vương mấy người gặp Hoàng Tiểu Long thành công thu lấy hỗn độn mậu thổ lôi trì. Dẫn theo tâm cũng đều rốt cuộc để xuống. Hỗn độn hắc hải lôi trì giải quyết, chỉ còn lại có hỗn độn vực không lôi trì. Kim giác tiểu ngưu nói. Hỗn độn vực không lôi trì. Cửu đại lôi trì đứng đầu hỗn độn vực không lôi trì, mặc dù là cửu đại lôi trì uy lực mạnh nhất lôi trì. Nhưng là. Cũng là khó tìm nhất tìm lôi trì. Hồng mông chi vương nói. Nghe nói hỗn độn vực không lôi trì. Dung nhập trong thời vực cùng không gian. Tùy thời có thể lấy ẩn độn. Rất khó phát hiện. Khả năng rất khó thu lấy. Mà lại chưa từng có ai từng thấy hỗn độn vực không lôi trì. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hỗn độn vực không lôi trì uy lực cực mạnh. Có thể nói chính là hỗn độn huyền quy lôi trì. Các loại tám đại lôi trì tăng theo cấp số cộng, uy lực cũng so ra kém hỗn độn vực không lôi trì này. Bất quá hỗn độn vực không lôi trì mặc dù là cửu đại lôi trì uy lực lớn nhất, nhưng là cũng là khó tìm nhất tìm cùng lấy thu. Nhưng là bất kể như thế nào, hắn nhất định sẽ cũng nhất định phải tìm tới hỗn độn vực không lôi trì này. Đương nhiên hiện tại muốn trước tìm một chỗ luyện hóa hỗn độn mậu thổ lôi trì. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người vừa mới phá không rời đi không đến bao lâu, đột nhiên Hoàng Tiểu Long ngừng lại. Kim giác tiểu ngưu, Hồng mông chi vương nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi thăm lúc, Hoàng Tiểu Long nhìn chăm chú phương xa, cười lạnh nói, xem ra, thật là có người chưa từ bỏ ý định. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa dứt, mấy chục đạo khí tức kinh người tựa như vô cùng vô tận sóng lớn đồng dạng hướng bên này mãnh liệt mà đến. Mấy chục cỗ khí tức cường đại này, quấy ức vạn dặm không gian. Cho dù là tại phía xa ngoài ước vạn dặm, kim giác tiểu ngưu, hồng mông chi vương cũng đều có loại cảm giác hít thở không thông. Kim giác tiểu ngưu mấy người biến sắc, là người của thánh tôn thiên quốc Thương Mục Điển suy đoán nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, là thánh tôn quốc chủ. Hắn vừa rồi cảm ứng một chút, trong mấy chục cỗ khí tức này, mạnh nhất, thậm chí muốn so lúc trước thiên chủ muốn mạnh hơn một phần. Cái kia chỉ có một lời giải thích. Thánh Tôn Thiên Quốc, Thánh Tôn Quốc chủ tới. Thánh Tôn Quốc chủ Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Thánh Tôn Thiên Quốc, Thánh Tôn Quốc chủ vậy mà đích thân tới. Mà lại tựa hồ là Thánh Tôn Thiên Quốc cao thủ dốc toàn bộ lực lượng Tiểu Long. Nếu không, chúng ta hay là trước tiên lui đi. Hồng Mông Chi Vương không khỏi lo lắng nói. Mặc dù Hoàng Tiểu Long đã đột phá chúa tể lục giai, nhưng là đây chính là Thánh Tôn Quốc chủ, một tôn so thiên chủ còn cường đại hơn tồn tại, mà lại là Thánh Tôn Thiên Quốc cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, không cần. Hắn chờ chính là Thánh Tôn Quốc chủ. Nếu là Thánh Tôn Thiên Quốc tất cả cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, cái kia càng tốt hơn, tránh khỏi hắn đến lúc đó nhiều chạy mấy chuyến. Thế là Hoàng Tiểu Long liền tại ngừng đứng ở nguyên địa chờ đợi Thánh Tôn Thiên Quốc đám người đến. Không phụ Hoàng Tiểu Long hy vọng, rất nhanh Thánh Tôn Thiên Quốc các cao thủ liền xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Người cầm đầu là một người mặc xích kim chiến khải trung niên nhân, đối phương dáng người cực kỳ cao lớn, phương viên gấu mắt, toàn thân lưu động từng đạo xích kim quang mang, có vô thượng chi uy. Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động, xích kim chiến khải trung niên nhân này hẳn là Thánh Tôn Quốc chủ. Bất quá, ngoại trừ Thánh Tôn Quốc chủ, còn có một người đưa tới Hoàng Tiểu Long chú ý, chính là một vị lão giả cao lớn bên người Thánh Tôn Quốc chủ. Lão giả này tóc vậy mà lưu động mặt lam hỏa diễm, cầm trong tay chiến kích, trên thân khí tức cực mạnh, gần với Thánh Tôn Quốc chủ. Mặc dù so ra kém Thánh Tôn Quốc chủ, nhưng là so với vạn thế thiên thần cũng mạnh hơn rất nhiều. Thánh Tôn Thiên Quốc nguyên soái từ Vạn Nhạc trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long biết được, bình thường Thiên Lộ Thiên Quốc quốc chủ phía dưới chính là nguyên soái, thống lĩnh ước vạn đại quân, mà nguyên soái phía dưới mới là các tướng. Tất cả thiên quốc nguyên soái thực lực gần với các đại quốc chủ. Tại Hoàng Tiểu Long bọn người dò xét Thánh Tôn Thiên Quốc đám người lúc, Thánh Tôn Quốc chủ mấy người cũng đang đánh giá Hoàng Tiểu Long. Từ ở bề ngoài nhìn, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ dáng dấp anh tuấn bất phàm bên ngoài, cũng không nhiều khí thế cường đại. Trước mắt người trẻ tuổi thật sự là ngay cả thiên giới thiên chủ đều không thể trấn áp tồn tại. Thánh Tôn Quốc chủ nghi hoặc. Không chỉ có Thánh Tôn Quốc chủ, chính là ngay cả Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm cũng đều ánh mắt nghi hoặc. Chớp mắt đằng sau, Thánh Tôn Thiên Quốc mọi người đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Chính là hắn Thánh Tôn Quốc chủ mở miệng. Lúc này, Thánh Tôn Thiên Quốc đại tướng Chu Tâm giật mau tới trước, cung kính hồi đáp. Đúng vậy, bệ hạ, chính là người này một chỉ đánh bay thần uy Thiên Quốc Hùng Cương. Người này cực khả năng chính là Hoàng Tiểu Long kia. Thánh Tôn Quốc chủ gật đầu. Thánh Tôn Thiên Quốc Nguyên Soái Lam Thế Phàm sáng tỏ nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Ngươi chính là Hoàng Tiểu Long, nghe nói ngay cả thiên chủ đều bị ngươi đánh bại rồi. Nói xong, hiển nhiên không thể nào tin được việc này. Dù sao thiên chủ thế nhưng là chúa tể cửu giai sơ kỳ đỉnh phong, Thiên Lộ thập đại cao thủ một trong, mà lại nghe nói Hoàng Tiểu Long này là Hồng Mông Chi Vương mới gần đây thu tiểu đồ đệ. Hắn nhìn một chút bên cạnh Hồng Mông Chi Vương. Hồng Mông Chi Vương, hắn nên cũng biết. Nhưng là Hồng Mông Chi Vương cũng bất quá là chúa tể ngũ giai. Đệ tử của hắn thực lực chính là lại cao hơn có thể cao đi nơi nào, ta chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, nói xác thực, ta cũng không có đánh bại thiên chủ. Hoàn toàn chính xác. Lúc trước, thiên chủ mặc dù là rơi xuống hạ phong, nhưng là còn chưa xuống bại. Chỉ là biết tiếp tục giao chiến xuống dưới sẽ bị thua, cho nên sớm chạy thoát rồi. Mà lại, lúc ấy Hoàng Tiểu Long có thể hơi chiếm thượng phong, chủ yếu vẫn là dựa vào thú man lôi châu. Đương nhiên, lấy hắn thực lực bây giờ, như gặp lại thiên chủ, đó là coi là chuyện khác. Thánh Tôn Nguyên Soái Lam Thế Phàm nghe Hoàng Tiểu Long thừa nhận cũng không có đánh bại thiên chủ, sắc mặt dừng một chút. Xem ra cái gọi là thiên chủ bị bại một chuyện, quả nhiên là tin đồn. Dù sao lúc ấy cũng không có người nhìn thấy hai người giao thủ tình huống. Lam Thế Phàm mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, hỗn độn mậu thổ lôi trì kia chắc hẳn ngươi đã được đến đi. Ngươi hẳn phải biết chúng ta tới là vì cái gì. Ngươi bây giờ đem hỗn độn mậu thổ lôi trì cùng hỗn độn hắc hải lôi trì giao ra đi. Nói đến đây, bồi thêm một câu. Ta khuyên ngươi đừng có ý khác. Hay là ngoan ngoãn đem hai đại hỗn độn lôi trì giao ra tốt. Nếu ngươi phối hợp, chúng ta cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng không nổi giận. Nhiều hứng thú nhìn đối phương. Cái này hai tòa hỗn độn lôi trì hoàn toàn chính xác trên người ta. Bất quá, ngươi cứ như vậy có nắm chắc ta sẽ giao ra? Lam Thế Phàm lắc đầu. Ta biết ngươi có lẽ thực lực không yếu. Nhưng là, hiện tại chúng ta Thánh Tôn Thiên Quốc cao thủ ra hết. Chính là hai cái thiên chủ. Chúng ta cũng có thể đem hắn trấn áp. Ngươi tốt nhất hiện tại đem hai đại hỗn độn lôi trì giao ra. Hoàng Tiểu Long cười nói. Ta nếu không giao đâu? Lam Thế Phàm hai mắt lạnh lẽo. Không giao. Chết một cỗ bành trướng đến cực điểm thiên địa chi lực. Hướng Hoàng Tiểu Long vô hình quét sạch ra. Vậy ta cũng muốn thử một chút. Hoàng Tiểu Long không thèm để ý nói. Mặc cho cỗ thiên địa chi lực bành trướng đến cực điểm kia bao trùm tới. Sừng sững như núi. Ngay tại Hoàng Tiểu Long vừa dứt tiếng. Lam Thế Phàm động. Trong nháy mắt liền từ trên thân chiến thú phi thân lên. Trong tay chiến kích hàn mang diệu động. Phá vỡ trùng điệp hỗn độn chi khí. Lấy chém chết âm dương. Thiêu tan nhật nguyệt chi thế. Hướng Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu chém xuống.